Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, thần bí băng hỏa lộ. Một hơi sáng lên một cái minh văn cầu thang đá, tổng cộng khắc lấy 36 vòng minh văn, giống như đại trận mắt trận, vây tại đài đá chung quanh 36 vị kim đan. Đều là tinh thông trận pháp người, lúc này dẫn theo vạn phần cẩn thận. Chờ đợi thời cơ, từ ngôn cách cầu thang đá rất xa, ánh mắt thủy chung rơi tại trên bệ đá, những cái kia phức tạp huyền ảo trận văn hắn chưa thấy qua. Nhưng là đại khái có thể nhìn ra được đây là một loại trận pháp tự hành vận chuyển quan trọng. Mảnh đất, cầu thang đá, thật là mắt trận, mà lại cầu thang đá tồn tại, liên quan đến lấy mở ra lưỡng nghi trong vườn thần bí nhất băng hỏa lộ. Về phần băng hỏa lộ thông hướng nơi nào? Ở đây trúc cơ không biết, kim đan cũng phần lớn không biết, chỉ có Lương Chiết cùng Phó Ngọc mấy cái tư lịch già nhất kim đan chỉ là mới mơ hồ biết băng hỏa lộ. Bên trong có lấy làm cho Địa Kiếm Tông một lần nữa lớn mạnh, một lần nữa huy hoàng bảo vật. Về phần bảo vật là cái gì, như thế nào thu hoạch, chỉ sợ chỉ có Địa Kiếm Tông Nguyên Anh mới hiểu. Kim đan không biết bí ẩn, Từ Ngôn lại nghe ngửi vài câu. Băng hỏa lộ xem ra là hai con đường, thông hướng khác biệt địa phương. Cái kia hai con đường cuối đường, chẳng lẽ lại là Địa Kiếm Tông hai vị hóa thần trưởng lão bế quan địa? Ở trong lòng suy đoán bí cảnh chân tướng, Từ Ngôn đánh giá chung quanh, trừ hai khỏa cổ thụ to lớn bên ngoài, căn bản nhìn không ra còn có hắn thông đạo động khẩu loại hình địa phương tồn tại. Từ Ngôn nghi hoặc băng hỏa lộ tồn tại thời khác, trên bệ đá cái cuối cùng trận văn đã sáng lên, theo sau cùng trận văn ảm đạm xuống. Phía ngoài nhất cái thứ nhất trận văn xuất hiện yếu ớt ánh sáng. Làm cái thứ nhất trận văn sắp sáng lên thời điểm, thạch chung quanh đài 36 vị trong kim đan có một người toàn thân chấn động. Linh lực nổi lên phía dưới trầm giọng nói, ta đến vòng thứ nhất. Lời còn chưa dứt, người này kết động ra phức tạp pháp quyết. Đưa tay đánh ra một đạo pháp ấn, tại cái thứ nhất trận văn sáng lên đồng thời không vào trận văn bên trong. Theo pháp ấn chui vào, sáng lên trận văn trở nên càng thêm sáng ngời. So trước đó muốn sáng ngời gấp đôi trở lên, mà lại cũng không tắt. Rất nhanh cái thứ hai trận văn sáng lên, xuất thủ kim đan lập tức đánh ra đạo thứ hai pháp ấn. Mỗi sáng lên một cái trận văn, người đầu tiên xuất thủ kim đan liền sẽ đánh ra một đạo pháp ấn. Cho đến khi trận văn tại đài đá phía trên quấn một vòng. Cái này một vòng trận văn tất cả đều sáng lên. Không có bất kỳ cái gì một cái ảm đạm. Ta đến vòng thứ hai. Lại một vị kim đan tu sĩ tại vòng thứ nhất trận văn vừa mới kết thúc lúc quát khẽ lên tiếng. Hắn phụ trách vòng thứ hai một dạng mỗi cái trận văn đều sáng lên. Kế tiếp là vị thứ ba kim đan. Nhìn đến đây, những người chung quanh đã biết chỉ có đem trên bệ đá trận văn tất cả đều thắp sáng, mới có thể chân chính mở ra băng hỏa lộ. 36 vòng trận văn, cần 36 vị tinh thông trận đạo kim đan. Nếu như bên trong có một người phạm sai lầm, đem phí công nhọc sức, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhìn lấy những thứ này kim đan tu sĩ tại ngưng trọng vạn phần đánh ra pháp ấn, thủy chung không ai phạm sai lầm, Từ Ngôn không khỏi âm thầm tán thưởng mấy phần. Cứ việc Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong nội đấu không ngừng, không sai mà một khi cần thông lực liên thủ thời khắc, những thứ này kim đan biểu hiện ra một loại cực ăn ý phối hợp. Ăn ý như vậy tuyệt không phải bẩm sinh, hẳn là tại tông môn lâu dài ma luyện phía dưới kết quả. Nghe lệnh làm việc, vĩnh viễn là tông môn tu sĩ cần học tập khóa thứ nhất. Mà hiệp đồng hợp tác, chính là thứ hai khóa, cùng tán tu nhàn tản tùy ý khác biệt. Phàm là đại hình tông môn, nhất định tồn tại xâm nghiêm giới luật. Như thế giới luật có thể đem môn hạ đệ tử ma luyện thành quân đội. Có thể nghĩ, một khi người tu hành tổ kiến thành chân chính đại quân, đem sẽ đạt tới kinh khủng bực nào cấp độ. Nhìn thấy Địa Kiếm Tông kim đan không kém chút nào phối hợp, Từ Ngôn rốt cuộc biết là sao tứ đại vực bên trong, nhân tộc có thể độc chiếm hai đại vực, đúng là như thế xâm nghiêm giới luật. nhường đất kiếm tông loại này bằng đại tông môn biến thành khắp nơi có thể tùy thời ứng đối chiến. Tranh pháo đài, chống cự đối kháng yêu ma hai tộc. Tại trong bình giới thời điểm, Kim Tiễn Tông thực cũng có giới luật, nhưng là cũng không hoàn thiện. Đệ tử bên trong ăn ý trình độ cũng xa xa không so được Địa Kiếm Tông. Cảm khái thì cảm khái. Coi như Địa Kiếm Tông kim đan hoặc là trúc cơ có thể lời nói đi đôi với việc làm. Theo một người giống như Từ Ngôn cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn hiện tại tâm tư trừ tự vệ bên ngoài là giết chết Lương Triết. Cừu gia không thể lưu. Từ Ngôn trải qua như thế giáo huấn, năm đó lưu lại Hứa Kính Chi nhất mệnh, lại đổi lấy càng thêm đáng sợ trả thù. Cho nên từ đó về sau, Từ Ngôn tại có thể diệt trừ Cừu gia thời điểm, tuyệt đối sẽ không giữ lấy đối phương sống lâu một hơi. Mắt nhìn Lương Triết, Từ Ngôn rủ xuống ánh mắt, hiện tại còn không phải thời cơ. Đối phương sau lưng còn theo hơn 300 kim đan đâu. Xem ra chỉ có thể chờ đợi băng hỏa lộ mở ra, mới tìm cơ hội khác. Một canh giờ chờ đợi không hề dài, nhưng là tại loại này bỏ lỡ một cái trận văn liền muốn phí công nhọc sức trước mắt. Trừ Từ Ngôn bên ngoài tất cả mọi người đem tâm nâng lên cuống họng. Lúc này một canh giờ, Địa Kiếm Tông môn nhân cảm giác đến vô cùng dài dằng dặc. Giống như so bế quan một năm đều muốn dài dằng dặc đã lâu. Rốt cục, 36 vị trận đạo cao thủ không phụ sự mong đợi của mọi người. Dựa vào vững chắc trận đạo thiên phú, một cái trận văn không sai thắp sáng toàn bộ cầu thang đá. Theo trận văn toàn bộ sáng lên, hai khỏa cổ thụ phía trên nhan sắc xuất hiện biến hóa. Cây đước bên trên tán phát ra nhiệt khí, hỏa quang ẩn hiện. Bạch trên cây ngưng tụ ra một tầng xương lạnh, càng có hàn ý đánh tới. Hô, hô, tại cái cuối cùng trận văn sáng lên đồng thời, hai khỏa cổ thụ nhìn như đứt gãy tán cây chỗ đột nhiên dâng trào ra băng tuyết cùng liệt diễm. Băng tuyết trùng thiên, ngưng tụ thành tròn, xoay tròn bên trong hiện ra một loại lưu chuyển lên ánh sáng màn sáng ăn được. Hỏa diễm phun ra nuốt vào, phảng phất đem hư không thiêu đốt nứt ra. Ở vào trên cành cây phương động khẩu cũng theo đó xuất hiện. Một chỗ quang môn, một chỗ động khẩu, hai cái ăn được xuất hiện. Biểu thị lưỡng nghi trong vườn thần bí nhất băng hỏa lộ bị triệt để mở ra. Tuy nhiên ăn được xuất hiện, nhưng là cao cao tại thượng hai cái ăn được không người có thể đến. Bởi vì lưỡng nghi trong vườn tồn tại hàn nhiệt khí tức hình thành một loại mạnh mẽ uy áp, ngăn trở các tu sĩ phi không. Đừng nói bay đến cao lớn cổ thụ bên trên, bạt địa ba trượng đều không người có thể làm được. Từ Ngôn vốn là coi là những thứ này dưới kim đan một bộ hội chia binh hai đường, bò lên trên hai khỏa cổ thụ, tiến vào băng hỏa lộ. Không nghĩ tới lần này hắn đoán sai. Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong hai phái kim đan người nào cũng không có leo cây, càng không có ý định tiếp cận hai khỏa cổ thụ. Cái kia 36 vị mở ra cầu thang đá kim đan cũng không hề rời đi cầu thang đá. Bắt đầu đi, lưỡng nghi đảo ngược, phát ra mệnh lệnh là Lương Triết cùng Trình Vũ Đức. Hai người cơ hồ trăm miệng một lời gào to lên tiếng. Thạch chung quanh đài 36 vị trận đạo cao thủ nhao nhao gật đầu nói phải. Mà lại làm ra một loại cử chỉ cổ quái. 36 người, cùng nhau lấy một tay chạm đất, dựng ngược mà lên. Dùng đưa ra một cái tay khác bấm pháp quyết. Đoạn này pháp quyết cực phồn phục. Đại khái 30 hơi thở về sau mới bị thi triển mà ra. Một từng chùm sáng pháp ấn theo 36 vị trận đạo cao thủ một tay bên trong phát ra. Đánh vào cầu thang đá ở mép. Lập tức có một vòng cổ quái đường vân theo cầu thang đá khía cạnh sáng lên. Ầm ầm, cầu thang đá khía cạnh phù văn sáng lên đồng thời. Toàn bộ lưỡng nghi trong vườn phát ra ngột ngạt tiếng vang. Sau đó thiên địa đảo ngược, trải rộng cỏ hoang mặt đất chuyển rời đến đỉnh đầu. Đen nhánh bầu trời biến thành khắp nơi, bao quát trở ở lưỡng nghi vườn phía ngoài nhất 2000 trúc cơ đệ tử. Tất cả đều đến cái ngã lộn nháo, rơi tại mới hình thành đen nhánh đại địa phía trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.